Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 299, trên thế giới này, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Bối Lỵ đương nhiên không biết phòng trực tiếp tình huống. Nàng còn vào chơi chính hương đây. Ngươi a ngươi, Hứa Bối Lỵ hí tinh chiếm hữu. Tiếc hận nói, ngươi nhìn ta, ta tay trắng khởi ra. Không dựa vào bất luận kẻ nào. Phấn đấu đến 30 tuổi về sau. Ta đã năm nhập 1 triệu. Phen mấy triệu. Người thời gian quý báu a, người trẻ tuổi. Không thể lại trang bức. Chỉ cần ngươi làm ra làm chơi ra chơi. Một ngày nào đó, ngươi lại biến thành thực nghiêu bức. Người trẻ tuổi, làm chén này canh gà. Lúc này, một cái phú hào, tiền hô hậu ủng. Một nhóm lớn người, đúng lúc theo bên cạnh đi ngang qua, thấy được Giang Thần đang cùng Hứa Bối Lỵ đập video. Ngay từ đầu thật cũng không chú ý tới. Đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Thần trên cổ tay Vacheron Constantin. Bên cạnh hắn một cái mũi ưng nước ngoài lão giả, cũng sợ ngây người. Hai người xì xào bàn tán một hồi. Sau đó, một cái bước xa, vọt lên, một phát bắt được Giang Thần cánh tay. Một mặt cuồng hỉ, tiểu ca, người cái này đế ngạc. Sa câu chớs, chỗ nào mua a? Giang Thần một mặt mộng bức. Ngươi là, một bên ngay tại khổ tâm khuyên can Hứa Bối Lỵ. Đại phú hào một mặt sốt ruột. Ta là Vacheron Constantin cuồng nhiệt thu thập mê. Ta gần nhất khắp nơi đều đang tìm khối này đế ngạc. Sa câu chớs thật phẩm a, ta còn đi qua đế đô cửa hàng. Đáng tiếc ta đi trễ một bước. Có người nói một cái họ Giang tiểu ca. Sách trước một ngày, mua đi khối kia trấn điếm chi bảo. Ta một mực tiếc nuối a. Không nghĩ tới có duyên như vậy phân. Ở chỗ này gặp được khối này chân bảo. Ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả. 40 triệu, mua xuống khối này đồng hồ. Được hay không? Đại phú hào cơ hồ là cầu khẩn ngữ khí. Hướng Giang Thần năn nỉ nói. Giang Thần, không cho, Hứa Bối Lỵ, khán giả, phù phù, Hứa Bối Lỵ một cái sơ sẩy. Trực tiếp ngã xuống. A, khán giả, vạn mặt mộng bức. Sau 3 phút, khán giả bộc phát ra núi kêu biển gầm kinh thán. Nằm cái rãnh, xoa, thật hay giả, cái này, đây không phải trang bức sao? Cái này đế ngạc, xa câu chớs, đồng hồ, là thật sao? Nữ vương, người xác định không phải tìm cái diễn viên. Đang đùa ta nhóm, trong lịch sử thảm nhất lật xe hiện trường. Nữ vương, người không phải truyền bá tích cực năng lượng một mực đánh mặt trang bức phạm sao? Làm sao chủ đề của ngày hôm nay? Biến thành bị đánh mặt, muốn nói lớn nhất mộng bức, kinh hãi nhất, vẫn là Hứa Bối Lỵ bản thân. Cái này đế ngạc, xa câu chớs, đồng hồ, 20 triệu, là thật, ta thật là không có tìm diễn viên a, cái này phú hào. Không phải ta tìm, nàng một mặt ngốc trệ, nhìn lấy Giang Thần cùng phú hào. Giang Thần thản nhiên nói, chấm, thật xin lỗi, ta cái này đồng hồ. Là chính ta giữ lấy dùng. Không bán. Phú hào cấp nhãn. Lớn tiếng nói. 50 triệu. 50 triệu được hay không? Cái này đế ngạc. Sa câu chớs đồng hồ. Là toàn cầu bản số lượng có hạn. Ta đã mời người đi Thụy Sĩ tổng bộ hỏi qua. Bọn họ năm nay thì sản xuất hàng loạt 3 khối. Trong đó 2 khối sớm đã bị dự định. Sau cùng khối này tại Hoa Quốc. Kết quả bị ngươi mua đi. Nghe phú hào như thế ngang tàng. Vùng tiền như rác. 50 triệu. Muốn mua Giang Thần khối này giả đồng hồ. Hứa Bối Lỵ rốt cục nhịn không được. Lão bản. Hắn cái này. Là giả a? Hắn một cái chân chạy tiểu ca. Làm sao có thể mang lên 50 triệu đồng hồ. Phú hào chừng nàng liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng. Giả. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau hắn cái kia mũi ưng nước ngoài lão giả. Đi tới. Nhìn chằm chằm Giang Thần đế ngạc. Sa câu chớs đồng hồ. Nhìn một hồi, tán thưởng không thôi, thẳng tắp thân thể. Đây là thuần chính Vacheron Constantin đế ngạc. Sacochus đồng hồ, toàn cầu hiện tại chỉ có 23 khối. Phú hào nhất chỉ mũi ưng lão giả. Thản nhiên nói, đây là Vacheron Constantin trước tổng công trình sư. Freeman tiên sinh, trên thế giới này không có người so với hắn càng hiểu Vacheron Constantin. Lời hắn nói, liền Tô Thế So buổi đấu giá đều có thể làm chuyên gia xác nhận chứng cứ. Hứa Bối Lỵ, triệt để sợ ngây người. Trợn mắt hốc mồm, cảm giác, thế giới này tam quan. Triệt để sụp đổ, một cái chân chạy tiểu ca. Mang theo 20 triệu đồng hồ. Mà lại, là thật, Phú Hào năn nỉ nói. Giang tiên sinh, ta nguyện ý ra 60 triệu. 60 triệu được hay không? Giang thần phiền muộn không thôi. Chắp tay trước ngực nói. Thật xin lỗi. Thật là tư nhân cất giữ. Không bán. Không bán. Mạng lưới phòng trực tiếp bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch. Nữ vương quay chụp đánh mặt video. Ngược lại bị đánh mặt. Lúc này, nàng nói cái gì trăm vạn năm lương. Tại giang thần khối kia phú hào 60 triệu cầu mua Vacheron Constantin đế ngạc. Sacochus trước mặt là một cái chuyện cười lớn. Đột nhiên, có người nhảy ra. Ha ha, cái gì phú hào, cái gì Phật Freeman tiên sinh. Đều là gạt người. Đây là một cái âm mưu. Đúng đúng, nhất định là tên lừa đảo. Ha ha, làm ta sợ muốn chết. Ta thật kém chút liền tin hắn ta. Giang thần nói hết lời. Đáp ứng tương lai nếu như không cần. Nhất định bán cho cái kia phú hào. Còn bị bách lưu lại phương thức liên lạc. Cuối cùng là đuổi đi phú hào. Phú hào lưu luyến không rời. Trước khi đi còn gọi một tiếng. 100 triệu. 100 triệu bán hay không? Phù phù. Hứa Bối Lỵ ngã xuống. Giang thần rất phiền. Không bán hay không? Ta còn tại làm chân chạy đơn tự đâu. Ngươi đừng quấy rầy chúng ta. Không phải vậy về sau cũng không bán cho ngươi. Có ngay. Phú Hào không dám nhiều lời. Vội vàng đi. Hứa Bối Lỵ. Khán giả. Thảm liệt. Luôn cảm thấy. Bầu không khí cùng xấu hổ. Tuy nhiên Hứa Bối Lỵ cùng fan cửa. Đều nhận định Giang Thần khẳng định là tìm cái diễn viên tới trang bức. Nhưng. Rất nhiều người đều ẩn ẩn cảm thấy. Cái kia Phú Hào tiền hô hậu ủng. Còn có rất nhiều xinh đẹp tiểu ba mỹ nữ, thư ký, tài xế, bảo tiêu, nước ngoài chuyên gia, làm sao có thể đều là mời tới diễn viên. Nếu như trang cái bức, đều muốn mời đến nhiều như vậy rất giống diễn viên. Vậy cái này trang bức, cũng nhất định rất nghiêu bức a. Hứa Bối Lỵ trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình. Giả, đều là giả, nhất định đều là giả. Nàng tằng hắng một cái. Tự tiếu phi tiếu nói. Không tệ a, trang bức rất có chuẩn bị. Vừa mới mời tới diễn viên. Bao nhiêu tiền? Giang thần. Hứa Bối Lỵ không hỏi thêm nữa. Tiếp tục trở lại giáo huấn Giang thần. Không muốn lại trang bức thói quen phía trên. Người nói một chút. Người tuổi còn trẻ. Làm chút gì không tốt. Nhất định phải làm chân chạy. Câu được câu không? Chủ nghiệp là trang bức, người sẽ hủy chính mình. Lời nói thấm thía, canh gà quan mà thôi. Giang thần một mặt ủy khuất. Ta kỳ thật ngoại trừ chân chạy cái nghề nghiệp này. Còn có một số kiêm chức công tác. Cái gì kiêm chức? Hứa Bối Lỵ ở trên cao nhìn xuống. Cười lạnh nói, đưa thức ăn ngoài, vẫn là đưa chuyển phát nhanh. Giang thần còn chưa trả lời. Đột nhiên có một đám giám đốc điều hành chen chúc một người. Từ một bên đi qua. Mễ Đoàn Điểm Bình tập đoàn. Vương Nghiệp chủ tịch. À, đây không phải Giang tiên sinh sao? Vương Nghiệp chủ tịch một mặt kinh hỉ. Chạy tới. Một phát bắt được Giang thần tay. Hôm nay trùng hợp như vậy à, Giang tiên sinh. Một bên. Một cái tinh thần phấn chấn giám đốc điều hành. Cười rạng rỡ tới. Giang tiên sinh, chào buổi tối, vừa vặn chúng ta tại khách sạn mở hội đồng quản trị. Ngài còn nói ngài bận rộn, tới không được, vừa vặn, đây là hội đồng quản trị quyết nghị. Xin ngài xem qua sau ký tên. Vương Nghiệp oán trách, lão bản A, ngươi đừng trách lão ca lắm miệng. Ngươi cái này nắm gạo tập đoàn đại lão bản, đại cổ đông, có giá trị 100 tỷ cổ phần, nhưng thủy chung không lộ diện. Chúng ta nắm gạo ngươi bao lâu chưa từng tới à nha. Giang Thần một mặt hổ thẹn. Lão ca, xin lỗi, thực sự xin lỗi, ta quá bận rộn, không đi được, chuyện của công ty, ngươi toàn quyền phụ trách liền tốt. Được, cái kia lão ca nhất định cho ngươi xử lý thỏa đáng. Đối Giang tiên sinh, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Chân chạy, Giang Thần xem hết hội đồng quản trị quyết nghị, ký xong chữ, ném vào cho giám đốc điều hành. Cười tủm tỉm nói, lão ca, ta hiện tại tại giúp cái này võng hồng. Đập video, đi một mình con, chúng ta về trò chuyện a, tốt tốt tốt, ta quay đầu mời ngươi ăn cơm. Vương Nghiệp một mặt nhiệt tình, kỳ quái nhìn sang Hứa Bối Lỵ. Đi, giám đốc điều hành nhóm các loại cung kính, chắp tay trước ngực, cáo từ, Giang tiên sinh gặp lại. Thanh âm hội tụ vào một chỗ. Rất vang dội, Giang Thần ngồi xuống, chúng ta tiếp tục đi, mới vừa nói đến chỗ nào, Hứa Bối Lỵ, đám fan hâm mộ, ngọa tào, che mặt, Omega, vừa mới nói tiểu tử này không làm việc đàng hoàng. Kết quả người ta tiện đường đi qua, đều là một cái chủ tịch, còn nói cái này chân chạy tiểu tử, là đại lão bản, hơn 100 tỷ tư sản. Mễ đoàn điểm bình đại lão bản A, hù chết cá nhân. Lập tức, lại là một đợt trào phúng. Ha ha, tốt, thực có can đảm thổi A, trang bức. Thì phục ngươi, ngươi cho rằng, ta tin, thời đại này, người trẻ tuổi trang bức. Bệnh không nhẹ A, nhưng là. Lập tức có người vào Internet, tra xét một đợt, mễ đoàn điểm bình chủ tịch, Vương Nghiệp, ảnh chụp. Cùng vừa rồi video, so sánh một chút, sau đó, khiếp sợ tin tức truyền đến, vừa mới người, hẳn không phải là diễn viên, nếu như là diễn viên, cái kia tìm diễn viên quá ngưu bức, bởi vì cùng chân nhân cơ hồ giống như đúc, sau lưng giám đốc điều hành, cùng trên website chính thức giám đốc điều hành, cũng nhất nhất có thể xứng đáng, đều rất giống, trong nhóm. Lâm vào yên tĩnh, xấu hổ, khó coi, hiện tại xí nghiệp cổ đông đa nguyên hóa, có khi lớn nhất đại cổ đông không tiện hoặc không muốn ra mặt, liền sẽ không đảm nhiệm xí nghiệp chủ tịch. Giang Thần, cũng là như thế, Hứa Bối Lỵ nụ cười, có chút không bình tĩnh, vừa mới tràng diện, thật có chút hù đến nàng, muốn nói là diễn viên trang bức. Nhưng vừa mới người cả đám đều giống như giám đốc điều hành A, khí thế rất đủ. Đặc biệt là cái kia chủ tịch. Nhưng muốn nói là thật, trên thế giới này, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Trọng yếu nhất, cái này chân chạy, làm sao có thể là bí ẩn phê bình đại lão bản? Ha ha, nhất định là trang bức. Giả, tuyệt bức là giả. Ha ha, người tìm diễn viên. Vẫn rất chuyên nghiệp a, Hứa Bối Lỵ cười lạnh, tiếp tục đau lòng nhức óc. Ngươi nói một chút ngươi, có tốt như vậy tư nguyên, không cố gắng đi làm một fan sự nghiệp. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này thuê mướn diễn viên gạt người. Mưu đồ gì, đồ nhất thời thoải mái sao? Chấm, lúc này, lại có một đám người đi ngang qua. Đại học khoa học tự nhiên, trường học chủ tịch biết. Tại bàn cổ khách sạn nơi này khai hội, hiệu trưởng Trương Hắc Quân, mang theo một đám phó hiệu trưởng, còn có kiệt xuất đồng học nhóm, chuyện trò vui vẻ đi qua, thấy được Giang Thần, có vẻ như cùng một nữ nhân ngồi tại quán cà phê, uống cà phê, Trương Hắc Quân hai mắt tỏa sáng, đi tới, tốt một cái Giang lão đệ, người lười biếng, bị ta bắt lấy, ha ha ha. Phó hiệu trưởng lời nói tương đối thẳng, cười khổ nói, Giang Thần A, ta để Điền Vũ Tranh thông chi ngươi nhiều lần A. Bảo hôm nay tại bàn cổ khách sạn, Mở trường học chủ tịch sẽ. Ngươi vừa vặn rất tốt. Mỗi lần đều nói mình bận bịu a bận bịu. Kết quả ngươi chạy đến nơi đây tránh quấy rầy. Ngươi cái này đại học khoa học tự nhiên thường vụ phó hiệu trưởng. Có thể không thế nào tận chức tận trách a, Giang Thần xin lỗi nói. Các vị, thứ tội, ta thật vô cùng bận bịu. Ngươi bận bịu còn có thời gian cùng nữ nhân hẹn hò uống trà. Đi, khai hội đi, Trương Hắc Quân cười mắng Giang Thần. Giang Thần chắp tay, hiểu lầm, thật không phải hẹn hò. Ta là chân chạy tiểu ca, đây là ta cố chủ. Tại thuê mướn ta chân chạy tờ đơn, giúp nàng đập video, ta đang bận. Cái gì? Chân chạy, phù phù, Trương Hắc Quân cùng một đám kiệt xuất đồng học, đều té ngã trên đất. Người nhà, một lời không hợp. Trực tiếp cho trường học quyên lầu hạng người. Thế mà làm chân chạy tiểu ca. Còn vì mấy cái đồng tiền chân chạy phí. Ở chỗ này giúp người ta đập video. Chấm, cho lão đại chắp tay. Chúng ta trường học chủ tịch biết. Trong mắt ngươi, liền chân chạy cũng không bằng. Trương Hắc Quân khóc chít chít. Omega, thật đau lòng. Đột nhiên không nghĩ thông sẽ. Giang Thần lại nói vài câu. Mới đem những này lãnh đạo trường học, lão thầy giáo nhóm đuổi đi. Đại học khoa học tự nhiên, thường vụ phó hiệu trưởng, Hứa Bối Lị con ngươi, kém chút lồi ra đến. Phòng trực tiếp bên trong, bầu không khí có chút áp lực. Mễ Đoàn Điểm Bình đại lão bản, đại học khoa học tự nhiên thường vụ phó hiệu trưởng. Những nghề nghiệp này đều là nghề nghiệp của ngươi. Vẫn là không trọng yếu nhất cái chủng loại kia. Ngất xỉu, tùy tiện lấy ra một cái. Cảm giác đều so ta cái này võng hồng cao lớn hơn a. Có thể cái này tiểu ca lại một lòng chỉ muốn chạy chân. Đây là cái gì tình huống? Hứa Bối Lị có chút khóc không ra nước mắt. Cái này phong cách vẽ lệch ra lợi hại a, cái này nội dung cốt truyện bắn thảm liệt a. Lúc này phục vụ viên đi tới, nhỏ nhã lễ độ nói, hai vị, xin hỏi làm sao tính tiền đâu? Hứa Bối Lị nghĩ thầm, cuối cùng đã tới trang bức thời điểm, nàng xuất ra thẻ tín dụng, thản nhiên nói, ta đến mua. Phục vụ viên gật đầu, lấy đi. Hứa Bối Lị thẳng tắp cái eo, cuối cùng đem sụp đổ nội dung cốt truyện, kéo về một chút xíu, giáo huấn Giang Thần. Thấy không, nếu như ngươi giống như ta, nỗ lực phấn đấu, tự mình thực hiện, lúc này thời điểm liền có thể xuất ra thẻ tín dụng. Yêu nhã trả tiền, Giang Thần nhẹ gật đầu, biểu thị thụ giáo, ai ngờ, lúc này quản lý đại sảnh nhìn thấy màn này. Sắc mặt đại biến, hắn tiến lên, đoạt lấy cái kia trong tay người bán hàng thẻ tín dụng. Chạy trở về. Hứa Bối Lị, ăn dưa quần chúng, quản lý đại sảnh tất cung tất kính, đem thẻ tín dụng trả lại cho Hứa Bối Lị, hung hăng hướng Giang Thần xin lỗi. Thật xin lỗi a, thật xin lỗi. Nàng là mới tới, không hiểu quy củ, còn hướng ngài muốn mua đơn. Xin ngài tha lỗi nhiều hơn. Hứa Bối Lị, ăn dưa quần chúng, vạn mặt mộng bức, làm sao mập bốn, uống cà phê. Tính tiền, không phải cần phải sao? Cảm giác cái này tiểu ca, có độc, bên cạnh hắn các loại sự tình, không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Hứa Bối Lị kinh ngạc nói, uống xong cà phê, tính tiền, không có vấn đề gì a, đương nhiên là có vấn đề. Quản lý đại sảnh nghiêm túc, quay đầu răn dạy phục vụ viên kia, khách sạn lão bản ở chỗ này. Người sao có thể để lão bản tính tiền đâu? Hứa Bối Lị, khách sạn, lão bản, chấm, phục vụ viên kia sắc mặt đại biến. Nhìn chằm chằm Giang Thần, dường như phạm vào thiên sai lầm lớn. Khóc kể lể, lão bản, thật xin lỗi, huấn luyện ta là đã làm. Nhưng ta mới vừa rồi không có chú ý. Tốt, tốt, Giang Thần cười cười, mới tới. Không muốn đối nàng quá hà khắc. Quản lý đại sảnh liên tục gật đầu. Được rồi lão bản. Phục vụ viên cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Quản lý đại sảnh lại đầu tới một bàn hoa quả. Mới khom người lui ra. Ăn a, Giang Thần đem hoa quả đẩy đến Hứa Bối Lỵ trước mặt. Nhiệt tình nói. Đừng khách khí. Hứa Bối Lỵ. Phòng trực tiếp. Hoàn toàn yên tĩnh. Phòng trực tiếp bên trong. Trong nháy mắt lật xe. Đậu đen rau muống. Cái này. Luôn không khả năng đều là diễn a, cái này. Chân chạy tiểu ca. Lại là. Cái này bàn cổ khách sạn lão bản. Trời ả vù. Lại là lão bản ngồi tại chính mình khách sạn trong quán cà phê uống cà phê. Kết quả nữ vương làm cái đại ô long. Phốc phốc, cái này vô cùng lúng túng. Nếu như ngươi giống như ta nỗ lực, hiện tại ngươi liền có thể soát thẻ tín dụng trả tiền em gái ngươi a, khách sạn đều là người ta. Người ta còn có thể không trả tiền. Dạng này xin hỏi ngươi còn có vấn đề gì không? Luận như thế nào yêu nhã mà chí mạng trang bức. Đáp, tại nhà mình khách sạn quán cà phê uống cà phê. Còn không trả tiền. Hứa Bối Lỵ, mồm dài đến so sư tử còn lớn hơn. Cái cảm giác đã mất linh. Rốt cuộc không khép được. Làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách, cách chương.